Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, Lam Diễm Hỏa Bằng. Lúc này đây Mã Quyền trưởng lão sở thả ra, chính là tội ác Tu La. Mặc dù chỉ là tầng thấp nhất mặt Tu La, thế nhưng cũng là không như bình thường. Tu La kèm theo sát khí. Giờ khắc này Mã Quyền cùng Tu La hình bóng trùng hợp. Tự thân chi sát khí vờn quanh, hắn một tay đẩy ra, giống như là hàng vạn hàng nghìn quỷ khí vờn quanh, cùng Vân Mộng Đạo Cô Cửu Vĩ Yêu Hồ phối hợp với nhau, hướng phía trước đánh tới. Vân Mộng Đạo Cô, ngươi không phải mỹ thuật vô địch ấy ư? Hiện tại làm sao có chút bảo lưu lại? Bạch Mông kêu lên. Vân Mộng Đạo Cô cả giận nói, ta mỹ thuật lợi hại hơn nữa, lại có thể đối với yêu thú có hiệu quả. Bạch Mông, ngươi có ý tứ. Lộc Vũ, ngươi có bản lĩnh tự mình tiến tới xuất thủ, không nên để cho Huyết Nguyệt Ma Lang tới tác chiến. Ba người bọn họ đều cố ý khích Lộc Vũ, muốn làm cho Lộc Vũ đem Huyết Nguyệt Ma Lang cho triệu hoán trở về. Chẳng qua Lộc Vũ căn bản cũng không có phản ứng đến hắn nhóm. Nơi đây duy trì liên tục bộc phát đại chiến. Bạch Mông, Mã Quyền, Vân Mộng Đạo Cô ba người vì chống đỡ Huyết Nguyệt Ma Lang trùng kích, đều ở đây không ngừng tiêu hao cùng với chính mình thân thể, liều mạng kích phát cùng với chính mình tiềm năng. Thân hình đã phơi bày chật vật trạng thái. Bất quá hắn nhóm không có biện pháp, chỉ có thể là tiếp tục chống đỡ xuống phía dưới. Coi như là chật vật đi nữa, cũng muốn tiếp tục gánh vác. Mà Lộc Vũ tắc thì là lấy hắn bảo tinh thánh liên, tiêu sái rời đi. Ở thiên cổ bảo địa có quá nhiều bảo bối, chờ hắn đi dò xét tìm. Thời gian qua đi vạn năm, thiên cổ bảo địa lại tân sinh dài ra một nhóm thiên tài địa bảo. Những thứ này đều là vật báu vô giá. Hắn đã trở lại cái này địa phương, há có thể không thu hoạch một phen. Hướng bên trong không ngừng xuyên toa, xuyên qua từng cục bích họa, xuyên qua từng ngọn dãy núi. Hắn tìm được nhiều đóa bảo tinh thánh liên, không có gì tốt khách khí. Những bảo bối này toàn bộ đều thu vào trong tay. Không chỉ có là bảo tinh thánh liên, còn có những thứ khác thiên tài địa bảo. Nói thí dụ như hồng hoang tuyết liên, nói thí dụ như bảy sắc thần thảo, toàn bộ đều là hắn Lộc Vũ đấy. Ở qua lại trong quá trình, Lộc Vũ còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Bởi vì trong bầu trời này thiên địa linh khí thật sự là quá nồng đậm, hơn nữa những thứ kia quanh quẩn thần quang cũng tự động tụ vào đến nhân trong cơ thể, đã ở khỏe mạnh lấy tứ chi kinh mạch. Ở thiên cổ bảo địa trung đợi, có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Đây là một loại từ trong ra ngoài thoải mái. Ở chỗ này đều không dùng chính mình đi tu luyện, chỉ cần là đặt mình vào trong phiến thiên địa này, cái kia đều là khó lường đề thăng. Trong thời gian thật ngắn, Lộc Vũ nhất cộng thu hoạch 82 đóa bảo tinh thánh liên, 163 đóa hồng hoang tuyết liên, còn có hơn 1000 mảnh bảy sắc thần thảo. Lộc Vũ tuy là thu hoạch cự đại, chẳng qua nội tâm có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh. Hắn một đôi sắc bén con mắt không ngừng dò xét bốn phía. Mảnh thiên địa này vạn sự vạn vật, gió thổi cỏ lay cũng không thể ảnh hưởng phán đoán của hắn. Hắn có thể chưa từng có quên cầu ánh sáng ở trên một hàng kia vết chân. Cái kia thần bí nhân tiến vào thiên cổ bảo địa, không biết người ở phương nào. Hắn theo cái này thần bí nhân thân lên, cảm nhận được một loại bất khả tư nghị. Thần bí nhân rõ ràng là trước một bước tiến vào thiên cổ bảo địa. Vì sao ngay cả cái này đến chỗ sinh trưởng bảo tinh thánh liên các loại thiên tài địa bảo cũng không có đi cướp đoạt đây? còn có chuyện gì tình. So với Bảo Tinh Thánh Liên những thứ này chí bảo còn nhường mê muội. Thần bí nhân đi tới thiên cổ bảo địa đến cùng là vì cái gì? Cái này sau lưng có lẽ là cất giấu cái gì âm mưu to lớn. Hưu, phía trước một con lam diễm hỏa bằng hướng bên này bay tới. Đây là một con to như vậy cự thú, chính là cao cấp vương thú, cả người khí tức thao thiên lên, thân hình như thoi đưa, cả người châm lửa lam sắc diễm hỏa. Nó phiêu đãng trên không trung, giống như là hỏa diễm tinh linh một dạng, mắt nhìn xuống dưới người mặt đất bao la. Hưu, lại một tiếng kêu to, nó phát hiện Lộc Vũ thân ảnh, tức thì liền kích động, hóa thành là một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, hướng Lộc Vũ nơi ấy trùng kích quá khứ. Thân thể của nó chưa tới, ngọn lửa màu xanh lam đã trước cháy tới, hóa thành là một đạo lam sắc hồng thủy, như muốn đem Lộc Vũ cho trực tiếp che mất. Lộc Vũ ứng đối thập phần đơn giản, sử dụng chính mình càn khôn vạn thú đồ. Càn khôn vạn thú đồ vừa mở, tức thì đem cái kia mảnh nhỏ ngọn lửa màu xanh lam cho toàn bộ thôn phệ đi vào. Vô ảnh vô tung, toàn bộ đều hấp thu, bao dung vạn tượng, một mình toàn thu. Hưu, lam diễm hỏa bằng hơi kinh ngạc minh kêu một tiếng, hiển nhiên là khó có thể tưởng tượng. Chính mình chờ nóng rực hỏa diễm, cư nhiên có thể để cho Lộc Vũ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền hóa giải. Dù sao, nó cảm ứng được khí tức, Lộc Vũ chẳng qua là một thiên địa nhân vương. Nó không cảm thấy thiên địa người vương năng là đối thủ của hắn. Nhất chiêu không thể đắc thủ, khiến cho nó vô cùng cuồng bạo, lập tức lại minh kêu một tiếng. Hưu, càng dồn dập tiếng kêu to, lúc này đây khả năng liền không phải nghi ngờ tiếng kêu, mà là đi triệu hoán còn lại đồng bạn. Một tiếng rơi xuống, viễn viễn cận cận là vô số tiếng kêu to theo. Hưu, hưu, hưu, chu vi một mảng lớn truyền đến, rậm rạp chằng chịt cảm giác, không lâu sau chi về sau. Ở trên trời bay tới một mảng lớn mây đen, đen thùi lùi đám mây, nhìn kỹ, toàn bộ đều là lam diễm hỏa bằng, ít nhất, có trên 100 con lam diễm hỏa bằng, chúng nó kịch liệt kêu to, làm cho một loại sắc bén lao nhanh khí thế, loại khí thế này, tựa hồ có thể đem cả phiến thiên không đều xé. Ngay từ đầu cái kia con thứ nhất lam diễm hỏa bằng minh kêu một tiếng, đưa chúng nó hiệu triệu qua đây, chúng nó toàn bộ đều khóa được Lộc Vũ. Đối với cái này cái ngoại lai người, chúng nó có thiên nhiên bài xích, cũng không cần đồng bạn tiếp tục gọi hô, chúng nó trực tiếp liền hướng về phía Lộc Vũ đánh ra chiêu thức. Soạt, soạt, một mảng lớn lam diễm đem chu vi nửa tòa sơn lâm đều cho sông phá hủy. Lộc Vũ trong nháy mắt đối mặt uy hiếp cực lớn. Chẳng qua lúc này, Lộc Vũ đã nhảy vụt dựng lên. Đầu tiên là làm cho tự thân thoát khỏi lam diễm nướng. Hắn tự thân nhảy cách, thân rơi xuống một vật, là thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô ở trung tâm. Đối mặt lam diễm chính là đứng mũi chịu sào. Ào ào ào, cái kia mãnh liệt lam diễm hồng thủy xuyên vào tiến đến, trực tiếp liền tiến vào thiên địa hồng lô chung. Những thứ này lam diễm tuy là vô cùng mãnh liệt, thế nhưng thiên địa hồng lô bên trong cũng là cấu tạo thần kỳ. Ở nơi này chờ nóng rực nướng phía dưới, thiên địa hồng lô cũng còn chưa bị hủy diệt. Ở hỏa diễm trong đại dương sừng sững bất động, thiên địa hồng lô bản thân liền là thiên cổ bảo địa bảo bối, chế tạo với thiên cổ thời đại, bên trong có thể chứa hạ phi thường mãnh liệt năng lượng. Mặc dù nói Lộc Vũ đời này còn xa không có đem thiên địa hồng lô đích thực chính năng lượng cho toàn bộ kích thích ra, Nhưng thiên địa hồng lô dù sao cũng là thiên địa hồng lô. Nó nội bộ thần kỳ đặt nơi ấy. Những thứ này Lam Diễm Hỏa Bằng tuy là cường đại, thế nhưng vẫn không thể cho thiên địa hồng lô mang đến trùng kích. Lúc này hắn không chỉ có là còn chưa bị hủy diệt, hơn nữa tự thân còn hấp thu một bộ phận Lam Diễm. Những thứ này Lam Diễm đều dùng ở tại thiên địa hồng lô để thăng lên. Ào ào ào, thiên địa hồng lô mặt không ngừng leo thăng. Lúc này đây Lam Diễm Hỏa Bằng bất ngờ trợ giúp thiên địa hồng lô tiến vào một cái mới trạng thái, mà phiêu lập ở giữa trời cao lộc vũ, tự nhiên vui với nhìn thấy cái này để thăng. Hết chương.